Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, tình báo. Vào đêm trước đó, Mục Khiết Vân trở lại rồi Bujian Arab. Hắn không phải một cá nhân trở về, còn mang về hai người, bị đánh ngất xỉu rồi, bao lấy giống xác ướp giống như, trong miệng còn nhét rồi đồ vật. Hai người đều là trung niên nam nhân, 30-40 tuổi trên dưới, một người trong đó ăn mặc kamis cốp công ty an bảo chế phục. Một tên khác thì là rất bình thường thường phục, giữ lại một cái râu ria xồm xoàm. Diệp Sát nhìn lấy Mục Khiết Vân đem hai người ném ở phòng khách đất thảm trên. Ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Mục Khiết Vân. Mục Khiết Vân nói, ta bay qua cái kia đạo tường, sau đó đem hai người này cho lấy ra rồi. Đây là tùy tiện bắt, đây là đội tuần tra. Thường phục nam nhân tự nhiên là tùy tiện bắt, về phần mặc đồng phục thì là cái gọi là đội tuần tra. Diệp Sát nói, có kinh động đối phương sao? Mục Khiết Vân nói, hẳn là không có, nhưng chỉ là kia vòng tường vây, nghĩ lật đi vào liền không quá dễ dàng. Vậy mà chứa rồi vận động máy cảm ứng, còn có tia hồng ngoại dò xét, còn tốt ta lưu tâm mắt, không phải liền bị phát hiện rồi. Diệp Sát gật đầu nói, khổ cực, đem hai người này làm tỉnh lại, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì đồ vật đến. Mục Khiết Vân nói, tới ta đi. Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu Mục Khiết Vân tùy ý. Mục Khiết Vân trực tiếp kéo lấy hai người rời đi. Hiển nhiên cũng không tính trong phòng tiến hành khảo vấn. Không biết là sợ sệt làm máu thịt be bét, vẫn là những nguyên nhân gì khác. Diệp Sát kiên nhẫn trong phòng chờ đợi lấy. Loại chuyện này đều là chuyện nhỏ. Chính mình tốt xấu là thừa vụ trưởng, cũng không thể cái gì sự tình đều chính mình làm. Liền cho đến trước mắt, Diệp Sát đối Mục Khiết Vân biểu hiện rất hài lòng. Gian phòng cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp Sát không nghe thấy cái gì tiếng kêu thảm thiết. Ước chừng nửa giờ, Mục Khiết Vân lướt qua vết máu trên tay trở về rồi. Nhìn lấy Diệp Sát nói, đại khái trên hiểu rõ. Diệp Sát nói một chút. Mục Khiết Vân nói, mà thế bạo phát về sau, Gamiscope công ty trước tiên đối với trong thành người tiến hành cứu viện. Đương nhiên, chủ yếu là những người có tiền kia. Sự thực trên, nơi này có rất nhiều phú hào, là Gamiscope công ty tiểu cổ đông. Gamiscope công ty lấy thế giới tháp vì trung tâm, xây dựng rồi võ trang cứ điểm, ngăn cản dự định xâm nhập thế giới tháp zombie, đồng thời tiến hành tìm cứu. Sau đó lấy thế giới tháp vì trung tâm, bắt đầu thi công tường vây, cách ly zombie. Trước mắt tường vây phía sau, bị mọi người xưng là nội thành khu. Vận doanh phương thức, đại khái cùng bình thường người sống sót nhân loại nơi đóng quân không sai biệt lắm, nhưng càng thêm hợp quy tắc. Do Gamiscope công ty thống nhất tiến hành phân phối, thù lao làm đồ ăn. Ví dụ như tên kia đội tuần tra, thù lao của hắn là mỗi tháng 15 cân mét, 1 cân nửa thịt, 10 cái lĩnh nước khoán. Căn cứ công tác tầm quan trọng tại cùng cường độ, phát ra thù lao cũng không giống nhau. Về phần thế giới trong tháp, trước mắt cụ thể là tình huống như thế nào không tốt lắm nói. Không biết rõ Gamiscope công ty ở bên trong làm cái gì, nhưng biết rõ mặt trong có chừng cố định nhân viên 700 tên trái phải. Mỗi ngày ra vào thế giới tháp công tác người, ước chừng có 1.500 người. Diệp Sát bỗng nhiên đánh gãy Mục Khiết Vân nói, cố định nhân viên 700 người, ta ngược lại là có thể lý giải. Đại khái là Gamiscope công ty một chút nhân viên nghiên cứu. Nhưng là ra vào công tác người là có ý gì? Mục Khiết Vân nói, căn cứ tên kia đội tuần tra viên thuyết pháp, đại khái chính là bình thường đi làm loại hình. Bọn hắn cũng không ở tại thế giới trong tháp, mà là tại nội thành khu ở lại, nhưng cần lấy mỗi ngày đi thế giới tháp làm việc. Diệp Sát nói, bọn hắn nội dung công việc là cái gì? Mục Khiết Vân nói, ví dụ như đội tuần tra, bọn hắn phụ trách tuần tra nội thành khu, duy trì nội thành khu trị an, nhưng thuộc về Comiscope công ty quản lý, mỗi ngày cần phải đi thế giới tháp đưa tin, nhận lấy chế phục, sau đó tiến đến tuần tra. Diệp Sát nói, cái khác đâu? Mục Khiết Vân nói, nhân viên quét dọn loại hình, đã nhưng thế giới chi tháp còn tại sử dụng. Nhân viên quét dọn kỳ thật vẫn là cần lấy a. Mặt khác có lẽ còn có phòng bếp. Mặt trong nhân viên nghiên cứu cũng phải ăn cơm. Diệp Sát gật gật đầu, rơi vào trầm ngâm. Mục Khiết Vân nói, cái khác có lẽ còn có một chút làm việc. Đại khái cùng Comiscope công ty ở thế giới tháp tiến hành nghiên cứu, hoặc tại làm sự tình có chỗ liên quan. Cần lấy trợ thủ làm việc cũng khó nói. Tên kia đội tuần tra viên cấp bậc rất thấp, biết rõ sự tình cũng không nhiều. Ở thế giới trong tháp hoạt động khu vực cũng giới hạn tại tầng thấp nhất 2 tầng. Diệp Sát nói, tổng mà nói, tường vây về sau thế giới, thoạt nhìn ngược lại là xấp xỉ tại mặt thế trước đó thế giới. Làm việc, lao động, chỉ là tiền tệ biến không có giá trị. Đồ ăn thành rồi tiền lương. Mục Khiết Vân nói, không sai biệt lắm là như thế này. Nghe nói nội thành trong vùng còn khôi phục rồi đơn giản một chút sản xuất. Diệp Sát nói, có xa cức thú hài cốt tiêu bản liên quan tình báo sao? Rất xin lỗi, Mục Khiết Vân lắc đầu nói, liền Comiscope công ty ở thế giới trong tháp chủ yếu tiến hành sự tình, hai người kia đều không rõ lắm. Cho nên Diệp Sát tiếp tục nói, ngươi rất sở trường chui vào, đối tình huống trước mắt có hay không kiến nghị gì? Mục Khiết Vân nói, ta cho rằng chui vào thế giới tháp cũng không khó, nhưng mấu chốt ở chỗ không có bất kỳ cái gì chui vào ý nghĩa. Nơi đó thực sự quá lớn, không biết rõ xa cức thú hài cốt tiêu bản vị trí. Coi như lẻn vào, cũng chỉ là đánh rắn động cỏ. Diệp Sát gật gật đầu, này một điểm cùng chính mình cân nhắc không sai biệt lắm. Hiện tại chui vào vẫn là lẫn vào, vấn đề đều không lớn. Mấu chốt là biết được nói xa cức thú hài cốt tiêu bản ở nơi nào mới có thể có hành động. Mục Khiết Vân tiếp tục nói, bất quá ta cảm thấy trước tiên có thể lẫn vào nội thành khu. Diệp Sát nói, đây cũng là một cái biện pháp. Nếu như nội thành khu thật có 3-4 vạn người cư trú, cái kia coi như trà trộn vào đi 1-2 người cũng sẽ không bị phát hiện. Nhiều người như vậy căn bản không có khả năng lẫn nhau đều nhận biết. Nhưng chúng ta là Á Duệ, bề ngoài so sánh chói mắt, phải cẩn thận, không thể tùy ý đi lại. Mục Khiết Vân nói, cái này có thể trà trộn vào đi suy nghĩ thêm. Chủ yếu là nội thành khu không có người rảnh rỗi, đều có công tác của mình. Nếu như không đem kia 2 tên gia hỏa đưa trở về, chúng ta có thể sẽ có một chút phiền toái. Diệp Sát nhíu mày nói, ngươi ý tứ là chúng ta không chỉ được trà trộn vào đi, vẫn phải đem kia 2 tên gia hỏa mang về. Ngươi có thể bảo chứng bọn hắn không gây phiền toái sao? Tại Diệp Sát xem ra, tự nhiên là giết chết tốt nhất, người chết là nhất bớt chuyện. Nhưng căn cứ Mục Khiết Vân thuyết pháp, hai người này nếu như chết rồi, ngược lại có thể sẽ gây phiền toái. Nói thí dụ như, tên kia đội tuần tra viên sáng mai không có đi đưa tin, có lẽ sẽ gây nên chú ý, sau đó tiến hành truy tra. Đương nhiên, có thể hay không kéo dài đến Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân thân trên, không tốt lắm nói, cuối cùng không được nữa chi khả năng kỳ thực lớn hơn. Chủ yếu là khả năng có phiền phức. Mục Khiết Vân nói, ta có phương pháp có thể khống chế bọn hắn, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Mà lại, chúng ta có thể ở tại trong nhà của bọn hắn, sau đó nghĩ biện pháp lợi dụng bọn hắn đến nghe ngóng một chút tình báo. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, kia cứ làm theo như ngươi nói a. Hôm nay buổi tối liền xuất phát, trà trộn vào nội thành khu đi. Mục Khiết Vân gật gật đầu. Không có ý kiến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.